Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, Cát Gia ra tay. Âu Dương Huynh, Tương Huynh, các người đây là nơi nào tìm đến trẻ con miệng còn hôi sữa? Lẽ nào các người chưa từng dạy hắn quy củ không? Cam Lôi, cũng chính là cái kia dài đến cùng lợn rừng một dạng nam tử lạnh lùng nói. Cam tướng quân, có chuyện, Tưởng Bảo Minh nhìn Cát Đông Húc một chút, suốt mồ hôi chán nói. Bất quá Tưởng Bảo Minh nói còn chưa dứt lời liền thấy Cát Đông Húc đối với hắn xếp đặt ra tay thế. Theo sát mà Cát Đông Húc nhìn Cam Lôi nói rằng, ngươi chính là Cam Lôi chứ, ta biết ngươi có không ít người. Cũng không có thiếu súng, nhưng ta nếu đã tới, liền nói rõ ta không sợ ngươi. Vì lẽ đó, tốt nhất không nên để ta động thủ. Một khi ta động thủ, sự tình liền sẽ không đơn giản như vậy. Tưởng Bảo Minh nghe vậy nhìn Cát Đông Húc âm thầm lắc lắc đầu, không lên tiếng nữa. Đúng là Trương Quân Huy rất là sốt ruột, nhưng lúc này hắn cũng không chen mồm vào được. Chỉ có Âu Dương Mộ Dung vẫn duy trì bình tĩnh. Chỉ là dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Toa Mạnh. Tuy rằng Âu Dương Mộ Dung xưa nay chưa từng thấy Cát Đông Húc ra tay, nhưng khi năm liền sư phụ hắn đều có thể lấy sức lực của một người diệt sạch quân Nhật hai cái tiểu phân đội, cái kia hai cái tiểu phân đội nhân số có 124 người. Mà trong nhà này lúc này nhiều lắm cũng là đứng chừng 30 người. Nếu như thật có thể uy hiếp được hắn vị này trưởng môn sư thúc, đó chính là chuyện cười lớn. Duy nhất để Âu Dương Mộ Dung có chút kiêng kỵ vẫn là trước mắt vị này Toa Mạnh. Toa Mạnh là đạn bang bên này một vị hắc vu sư, am hiểu mỗi bên loại tà ác pháp thuật. Năm đó vì luyện chế một cái tà ác pháp bảo, giết hại không ít vô tội. Sư phụ hắn sau khi biết, ngồi lên xe lăn tự mình ra tay giết chết hắn, cuối cùng bị hắn bị trọng thương mà chạy. Sau lần đó rất nhiều năm lại cũng mất tung tích của hắn cùng tin tức. Rất nhiều người bao quát sư phụ hắn ở bên trong đều cho là hắn trọng thương không chừng trị đã treo. Không nghĩ tới hôm nay nhưng lại lần nữa xuất hiện ở đây. Âu Dương Huynh, Tương Huynh, các người cũng nghe được này lời của người tuổi trẻ, vậy thì không thể trách ta lòng dạ độc ác. Cam Lôi nghe vậy cũng không nổi giận, chỉ là cười lạnh, sau đó vung tay lên, trong miệng văng ra hai chữ, giết. Trương Á Khôn đám người không nghĩ tới Cam Lôi nói giết người liền giết người, không khỏi tất cả đều sắc mặt biến đổi lớn. Hừ, Cát Đông Húc nhưng chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Trong tay pháp quyết đã sớm trong bóng tối bắt, bỗng dưng nổi lên gió to, trong sân cây cối cành cây đột nhiên phút chốc vươn ra. Phảng phất từng đạo màu xanh biếc xúc tu nhanh như tia chớp địa ở nắm súng binh lính trên cổ vòng một chút, sau đó đem bọn họ tất cả đều bao phủ mà lên, treo ở giữa không trung. Không được. Bỗng dưng đột nhiên nổi lên gió to thời gian, Toa Mạnh cái này hắc vu sư liền trong lòng báo động lớn tiếng, thầm kêu một tiếng không được, xoay người đã nghĩ chạy trốn, nhưng Cát Đông Húc như là đã ra tay rồi, bằng hắn một cái năm đó bại tướng dưới tay Dương Ngân Hậu thì lại làm sao thoát được. Toa Mạnh còn chưa kịp chạy trốn, phía sau hắn cây kia cao vút trong mây cây cọ liền buông xuống dưới từng cái cây cọ diệp. Tương tự quấn quanh cổ của bọn họ, đem bọn họ trực tiếp cho treo ở giữa không trung. Nguyên bản Cam Lôi đám người sợ hết hồn, theo bản năng mà muốn đi giãy giụa. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy chính mình hai chân cách mặt đất, cả người bị treo ở giữa không trung, có ít nhất 4-5 thước độ cao. Đỉnh đầu truyền đến két chi, phảng phất cành cây muốn gảy âm thanh, sợ đến lập tức động cũng không dám động, chỉ dám sở trường dùng sức cầm lấy quấn ở trên cổ cành. Bằng không bọn họ liền không thở nổi. Tất cả những thứ này phát sinh đều vô cùng nhanh, phảng phất chớp mắt giống như vậy. Chờ Tưởng Bảo Minh đám người ý thức lại đây, Cát Đông Húc cũng không có bị súng thời gian. Cam Lôi đám người đã tất cả đều bị treo ở giữa không trung. Nhìn Cam Lôi đám người tất cả đều treo ở giữa không trung, bao quát cái kia ở Đạn Bang một vùng đã từng rất có uy danh toa mạnh cũng không ngoại lệ. Tưởng Bảo Minh đám người tất cả đều sợ đến hai chân như nhũn ra. Nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt tựu như cùng gặp được tới từ địa ngục tử thần. Dòng dã 28 người, trong đó 26 người là lấy súng chìa về phía Cát Đông Húc. Còn có một vị là Đạn Bang một vùng rất có uy danh Hắc Vu Sư. Kết quả, chỉ ở thời gian một cái nháy mắt, liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có, liền tất cả đều bị treo ở không trung. Tưởng Bảo Minh đám người căn bản không biện pháp tưởng tượng đây là cái gì kinh khủng phép thuật. Cũng căn bản không biện pháp tưởng tượng, Cát Đông Húc rốt cuộc một cái người khủng bố cỡ nào. Trước đây bọn họ luôn cảm thấy lão nhân truyền thuyết Dương Ngân Hậu một người trong rừng tiêu diệt 124 cái ngày bản quỷ tử có nói ngoa thành phần. Bọn hắn bây giờ mới đột nhiên phát hiện, cùng Cát Đông Húc một chiêu kia mới vừa rồi so ra, Dương Ngân Hậu năm đó trong rừng tiêu diệt 124 cái ngày bản quỷ tử căn bản không tính là gì. Mà hiểu pháp thuật Âu Dương Mộ Dung nghĩ đến liền càng nhiều. Hắn nhớ tới Cát Đông Húc trước đã nói, coi như Cam Lôi có 6.000 người cũng không gây thương tổn được hắn. Hắn nhớ tới sư phụ đã nói, cây cối sức sống mạnh mẽ, muốn dùng hệ, mộc, phép thuật thao túng chúng nó so với thao túng thực vật thân thảo muốn khó khăn. Chí ít gấp 100 lần trở lên, hơn nữa còn cần muốn pháp khí mạnh mẽ thôi thúc, nhưng mới rồi. Hắn rõ ràng nhìn thấy hắn trưởng môn sư thúc cái gì đều không vận dụng. Chỉ là trong tay bấm một cái pháp quyết. Sau đó tất cả những thứ này liền trong nháy mắt xảy ra. Nếu đây là trong rừng, Âu Dương Mộ Dung không dám tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, nếu như Cát Đông Húc không phải muốn giết diệt đối phương, chỉ là muốn bảo mệnh, ở tại trong rừng đừng nói 6.000 người. Coi như Myanmar hết thảy quân đội điều động cũng không giết được hắn. Đương nhiên pháp lực cũng là có hạn. Cát Đông Húc muốn triển khai pháp lực giết chết Myanmar một quốc gia quân đội cũng không làm nổi. Bị treo lơ lửng ở giữa không trung toa mạnh hiển nhiên cũng nghĩ đến những này. Mồ hôi lạnh từ hắn tràn đầy nếp nhăn ngạch đầu nhô ra. Một tích tích nhỏ giọt xuống. Cát gia, Cát gia. Chuyện gì cũng từ từ. Tòa mạnh kêu lên. Cát gia, hiện tại ta biết ngươi lợi hại. Ta có thể đem người còn cho ngươi. Bất quá nơi này là địa phương của ta. Có gần 2.000 binh đóng tại bốn phía này. Ngươi muốn giết ta, ngươi hay là có thể chạy thoát. Nhưng những này cùng ngươi cùng đi người. Đừng hòng chạy thoát. Cam Lôi còn không biết sâu cạn. Treo ở giữa không trung ngoài mạnh trong yếu địa uy hiếp nói. Đương nhiên từ hắn gọi Cát Đông Húc Cát ra. Kỳ thực đây đã là ở chịu thua chịu thua. Bất quá đối với những này giết người không chớp mắt. Phát triển mạnh cây thuốc phiện trùm buôn thuốc phiện. Hơn nữa còn cùng hắn sư huynh Dương Ngân Hậu có cừu oán quân phiệt. Cát Đông Húc nếu ra tay rồi. Tựu không khả năng sẽ bỏ dở nửa chừng. Bên cạnh người lão già liền rất thông minh, sẽ không nói những lời nhảm nhí này. Cát Đông Húc cười lạnh đạo, nói cũng không thấy hắn cái gì động tác. Quấn quanh ở Cam Lôi trên cổ cây cọ diệp đột nhiên liền phát lực quấn chặt. Cam Lôi mặt một hồi căng cùng lợn chết mặt giống như. Vâng, là, Cát gia, hết thảy đều nghe ngài, nghe ngài. Ngài nói đông ta tuyệt không hướng tây, ngài nói tây ta tuyệt không hướng đông. Bên trên tòa mạnh gặp mặt dọa lại phải kêu lên. Mộ Dung này lão đầu rốt cuộc ai? Làm giết không làm giết. Cát Đông Húc nhưng căn bản không để ý tới tòa mạnh xin tha. Mà là hỏi bên người Âu Dương Mộ Dung. Trong kinh hãi Âu Dương Mộ Dung nghe được Cát Đông Húc thanh âm. cả người đều không bị khống chế dùng mình một cái, sau đó dùng ánh mắt kính sợ nhìn Cát Đông Húc, cung kính mà trả lời: "Bẩm sư thúc, người này là Đạn Bang một vùng tà ác nhất vu sư. Tên gọi Toa Mạnh, yêu thích thu thập người sinh hồn đem chúng nó luyện chế thành ác quỷ. Sau đó điều động ác quỷ cho hắn làm việc. Đáng tiếc năm đó bị hắn chạy thoát. Cũng không biết những năm này lại có bao nhiêu người bị hắn tàn hại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư."